Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, Bà Mẹ Đẻ Thay 29. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem USB cho Bồi Thẩm Đoàn. Bên trong là một chút tương đối chuyện. Quan trọng, Bồi Thẩm Đoàn người đem USB cắm ở trên laptop. Ấn mở video, toàn bộ tòa án đều là trong laptop thanh âm. Có cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cùng Diệp Tích lời nói, để Diệp Tích nhanh chóng mang thai, để Diệp Tích cùng con trai mình lăn cùng một chỗ, còn nói sinh ra tới hài tử là Nghê Tịnh, để Nghê Tịnh nuôi, để hài tử kế thừa. Cảnh gia, hài tử còn có phú quý nhà ngoại, còn có chính là Cảnh Thiếu Trạch cho Diệp Tích tiền bao nuôi Diệp Tích. Nghe ra người trước đó đã xem qua, nhưng là này lại nghe được những này vô sỉ, khí đến sắc mặt đỏ lên, ghế dự thính phóng viên đều muốn điên rồi, không nghĩ tới có thể gặp được như thế cầu huyết đẻ thay phong ba, lại này hào môn bê bối hấp dẫn người ta, nhất cảnh gia đều sợ ngây người. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhíu chặt lông mày, người một nháy mắt liền già hơn rất nhiều, tại trên thương trường tung hoành nửa đời, người không nghĩ tới đưa tại một cái không dậy nổi nữ nhân trên người. Cảnh Thiếu Trạch ba ba căn bản cũng không để ý Nghê Tịnh. Một nữ nhân có thể lật ra sóng gió gì đến. Một không chú ý liền không thu thập được cục diện. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ sắc mặt giống như điều sắc bàn đồng dạng. Nhất là, phóng viên còn không ngừng đối nàng chụp ảnh. Trong lòng hận thấu Ninh Thư, Cảnh Thiếu Trạch nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nhìn xem Ninh Thư, phảng phất lại nhìn một người xa lạ đồng dạng. Ngươi tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể dạng này? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Cảnh Thiếu Trạch tự cho là mình vẫn là yêu Nghê Tịnh, nhưng là hiện tại hắn có loại bị phản bội cảm giác. Ninh Thư biểu tình đạm mạc, như vậy ngươi lại là thế nào đối ta? Cảnh Thiếu Trạch phát điên nắm tóc, thế nhưng là ngươi cái gì cũng không có nói với ta, ngươi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu đà tiểu nháo tính là gì? Một kích, tất chúng mới tốt. Ninh Thư biết rõ mình thân thể không tốt, vạn nhất bị cảnh gia người làm chết, nhiệm vụ cũng liền xong rồi. Nói đến cảnh gia người đều không để ý Nghê Tịnh, không nhìn Nghê Tịnh cảm thụ, mới khiến cho Ninh Thư có cơ hội quay tới những vật này. Nếu như bọn hắn hơi chú ý một chút, hơi cẩn thận một chút, Ninh Thư muốn lấy được những vật này liền khó khăn nhiều. Ta yêu cầu dừng đình điều giải. Cảnh Thiếu Trạch cắn răng nghiến lợi nói. Toàn thân đều đang run rẩy. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta cự tuyệt điều giải. Thượng cáo đến cùng. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch khống chế không nổi cảm xúc. Đứng lên, chỉ vào. Ninh Thư gầm thét lên. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Dạng này lưỡng bại, câu thương ngọc thạch câu phần ngươi liền dễ chịu rồi. Ninh Thư gật đầu, phi thường dễ chịu, trước đó ngươi dễ chịu, hiện tại đổi ta, dễ chịu, ngươi. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc dữ tợn, tức giận đến bờ môi đều tím, thân thể ngăn không được run rẩy, còn có sợ hãi. Quan tòa, thân chủ ta yêu cầu dừng đình điều giải. Thân chủ ta hiện tại thân thể không thoải mái, khẩn cầu quan tòa dừng đình. Cảnh Thiếu Trạch luật sư nhìn Cảnh Thiếu Trạch cảm xúc kích động, vội vàng lên tiếng nói. Quan tòa vừa gõ pháp chùy dừng đình một giờ. Nghe mụ mụ vội vàng cầm nước cho Ninh Thư, nhanh uống nước, ngươi còn chịu đựng được sao? Nghe Ngôn Hướng hỏi. Ta còn tốt, mặc dù nói nhiều có chút thở hổn hển, nhưng là ra tòa án cũng không phải cãi nhau, không có gì đáng ngại. Nghê Tịnh, ngươi cái này tham lam ác độc nữ nhân, ngươi còn muốn 200 triệu. Ngươi cái này phá thân thể còn giá trị 200 triệu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đối Ninh Thư chửi ầm lên. Cảnh gia là gặp vận đen 8 đời mới cưới ngươi nữ nhân. Như vậy, quay người liền cho nhà chồng một đao. Ngươi nữ nhân như vậy có ai dám muốn? Vậy ngươi làm những cái kia dơ bẩn sự tình đâu? Cảnh gia cưới một người bác cầu nữ nhân, đem cảnh gia xem như dâm ổ nữ nhân cũng là gặp vận đen 8 đời. Ninh Thư không nhanh không chậm nói. Đúng rồi, hiện tại con của ngươi không thể sinh. Trượng phu của ngươi muốn tìm đẻ thay. Hy vọng ngươi sẽ không gặp phải giống Diệp Tích dạng này đẻ thay. Mẫu thân, Ninh Thư cười híp mắt nói. Muốn tự nhiên thụ thai hài tử nào có dễ dàng như vậy. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tức giận đến ra mặt run rẩy. Tay chỉ Ninh Thư, ngươi cái này miệng lưỡi bén nhọn ác độc nữ nhân. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vươn tay muốn đánh Ninh Thư, lại bị Nghe Ngôn cầm cổ tay, lập tức hất ra tay của nàng. Ta nghe ra người là ngươi muốn đánh liền có thể đánh, đủ rồi, không nên ồn ào. Cảnh Thiếu Trạch ba ba mặt đen lên quát lớn một tiếng. Cảnh Thiếu Trạch ba ba giống xong lão bà của mình, nhìn về phía Ninh Thư nói. Ra, chuyện này là lỗi của ta, phát sinh chuyện như vậy, ta cái này gia chủ, khó từ tội lỗi, người cũng biết, nhưng là ngươi chấp nhận. Ninh Thư lạnh nhạt nói, tại Cảnh, gia ta chính là một cái kẻ ngu, bị các ngươi một nhà ba người chơi đùa đồ đần. Chuyện này ta sẽ không nhượng bộ, ly hôn giấy chứng nhận, còn có 200 triệu tổn, thất tinh thần phí. Cảnh Thiếu Trạch ba ba sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói ra, thật không nhượng bộ, liền không nhượng bộ, ngươi hù dọa nữ nhi của ta có gì bản lĩnh, này kiện vẫn luôn đánh tiếp. Nghe ba ba đem Ninh Thư đẩy đến phía sau mình, đừng quên con của ngươi bây giờ còn có chơi gái tội mang theo, liền đợi đến bị tạm giam 3 tháng nửa năm đi, ta cho ngươi biết, chuyện này sẽ không như thế được rồi. Cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần. Nhìn lão bà ngươi nghĩ chuyện tốt, muốn sinh hạ cái con riêng, kế thừa Cảnh gia, nói không chừng còn có thể kế thừa Nghe gia đâu. Nghĩ đến như vậy Mỹ, thế nào không đi làm mộng đâu. Nghe ba ba hận hận nói. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vuốt vuốt cái trán, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn về phía Ninh Thư nói ra, ly hôn có thể, cũng có thể cho ngươi 200 triệu. Nhưng là trong tay ngươi Cảnh gia cổ phần nhất định phải giao cho Cảnh gia. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói. Lên 200 triệu thời điểm, bờ môi đều đang run rẩy. Đột nhiên như vậy xuất ra 200 triệu. Lấy Cảnh gia gia nghiệp đều có chút không chịu đựng nổi. Ninh Thư dịu dàng cười. Nói ra, cổ phần này là trước hôn nhân tài sản. Là thứ thuộc về ta. Ngươi không có tư cách yêu cầu. Lúc trước Cảnh gia để tỏ lòng thành ý của mình, cho 1% cổ phần, mà Nghe ba ba lại đem cổ phần cho Nghe Tịnh. Cổ phần chuyển nhượng sách trên viết cũng là Nghe Tịnh danh tự. Cảnh Thiếu Trạch ba ba ban đầu là nhìn chúng Nghe gia đường dây tiêu thụ, lại thêm con trai mình lại thích Nghe Tịnh, thuận nước đẩy thuyền, 1% cổ phần đổi lấy cùng Nghe gia đại lợi nhuận hợp tác cơ hội. Về sau biết được Nghe Tịnh là mang theo cổ phần xuất giá, phần này cổ phần mới có thể an nhiên ở Nghe Tịnh trong tay. Lại nói, cổ phần này ta đã chuyển tặng cho người khác. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng nói. Cảnh Thiếu Trạch ba ba mặt âm trầm. Ninh Thư không nhìn sắc mặt của hắn, chuyển cho Lý Đồng Sự. Nghĩ đến Lý Đồng Sự cổ phần trong tay không ít, ta tuyệt đối không ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch chán ghét mà nhìn xem Ninh Thư. Người biết rõ Lý Đồng Sự lòng lang dạ thú, còn đem cổ phần chuyển cho hắn. Nghe Tịnh, người quá độc ác. Cảnh Thiếu Trạch tự nhiên biết công ty mình tình huống như thế nào. Lý Đồng Sự cổ phần trong tay thẳng bức Cảnh ra. Nếu như lại nhiều chỉ sợ muốn đem Cảnh ra thay thế. Biết được Ninh Thư đem cổ phần chuyển cho Lý Đồng Sự, đây là tư địch trong lòng đối thê tử còn ít ỏi ôn nhu biến mất. Hết chương.